Ê, tiếp theo đó là một thắc mắc khác cũng khó hiểu. Đức Giê-xu đã được sai đến thế gian để rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nhưng Ma-cô chương 4 câu 12 lại có câu là để họ có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Thế thì hóa ra Chúa không muốn người ta ăn trở lại. Rất khó hiểu. Và đúng là nếu mà chúng ta lấy lại tin mừng Ma-cô chương 4 câu 12 thì ta sẽ gặp câu này. Nhưng mà các anh chị biết không, cái câu này là Ma-cô trích lại từ trong Cựu Ước của tiên tri Isaiah, trích lại nguyên văn. Và câu trích đó có nghĩa gì? Trong sách Isaiah có nghĩa rằng Isaiah đã vâng lời Chúa đi rao giảng, nhưng người ta cứng lòng, người ta không nghe. Đơn giản chỉ là như thế thôi. Người ta cứng lòng, người ta không nghe. Nhưng mà cách trình bày của Isaiah, tôi không phải là chuyên viên về ngôn ngữ Hy Lạp hay là Hebrew, nhưng mà tôi nhớ có đọc một tác phẩm thì một nhà chú giải có cắt nghĩa rằng là trong tiếng Hebrew thời đó, người ta không phân biệt mệnh đề chỉ mục đích và mệnh đề chỉ hậu quả. Người ta không phân biệt rõ ràng. Cho nên chính ra ở đây nó chỉ là cái hậu quả thôi. Isaiah rao giảng nhưng mà người ta không nghe và người ta không trở lại với Chúa. Nhưng mà cách trình bày thì lại như thể là mục đích vậy. Kẻo chúng nghe, chúng hiểu mà chúng ăn năn trở lại và ta lại tha thứ cho chúng. Ý nghĩa chính của bản văn nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi.